Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Kim Phong Trọng Thủy. Kim Phong Trọng Thủy chỉ tồn tại ở các loại kim loại giao hội chi địa. Cho dù là trên Phú Kim Tinh, chỗ như vậy y nguyên ít đến thương cảm, bởi vì các loại mỏ kim loại đều là đơn độc tồn tại. Giống quặng sắt chính là quặng sắt, mỏ đồng chính là mỏ đồng, nhiều lắm là xen lẫn một chút mặt khác kim loại, nhưng là số lượng sẽ không nhiều, sẽ chỉ lấy một loại làm chủ. Nhưng là Kim Phong Trọng Thủy sinh ra yêu cầu lại là các loại mỏ kim loại tỷ trọng đều được không sai biệt lắm, mà lại số lượng đến lớn, chôn sâu ở dưới đất, lịch ngàn vạn năm đè ép, khiến cho các loại kim loại hóa lỏng, dung hợp trở thành Kim Phong Trọng Thủy. Bởi vì tự nhiên dung hợp chí ít trăm loại chân kim, cho nên Kim Phong Trọng Thủy cũng là luyện khí trọng yếu vật liệu. Số lượng thiếu có thể làm phụ liệu, tăng lên thành dụng cụ chất lượng. Số lượng nhiều thậm chí có thể đơn độc làm vật liệu, chế tạo thành một kiện thần binh. Cho nên ở chỗ này muốn tìm kiếm Kim Phong Trọng Thủy tuyệt đối không chỉ Diệp Vân một cái. Thế nhưng là sản lượng này, thật có lỗi, thấp đến đáng thương, mấy trăm năm đều rất khó phát hiện như nhau. Lần gần đây nhất phát hiện Kim Phong Trọng Thủy hay là tại hơn 100 năm trước. Nhưng là, giao hội chi địa này mới hình thành mấy ngàn năm, tổng cộng mới đến 7 giọt Kim Phong Trọng Thủy. Nhưng y nguyên bán ra giá trên trời. Bao nhiêu? Dòng giá một đầu cỡ trung mỏ tinh thạch. Đương nhiên, đối với Diệp Vân tới nói, cái giá tiền này không tính không hợp thói thường. Mà lại, tu luyện chân thị chi nhãn cũng chỉ cần 3 giọt Kim Phong Trọng Thủy là đủ rồi. Nếu quả thật có Kim Phong Trọng Thủy bán đấu giá, hắn có thể mắt cũng không nháy chụp được tới. Hắn hiện tại thật tài đại khí thô. Mấu chốt là vài thập niên trước mới xuất hiện Kim Phong Trọng Thủy, vậy theo lệ cũ ít nhất cũng phải tiếp qua mấy trăm năm mới có thể phát hiện thứ hai lệ. Diệp Vân thu góp các loại tư liệu, không phải là muốn từ đó phát hiện Kim Phong Trọng Thủy hạ lạc, mà là nhìn những địa phương nào đã bị đào móc qua. Đào móc qua địa phương, nơi đó là cái gì mỏ tự nhiên rõ ràng, khả năng không có khả năng tồn tại Kim Phong Trọng Thủy liếc qua thấy ngay. Bất quá, lấy một cái tinh thể to lớn, dù là hắn loại bỏ rất nhiều địa phương, nhưng là muốn từng cái tìm khắp còn lại địa phương, vậy theo nhưng là một kiện lề mề sự tình. Diệp Vân đã nếm đến chân thị chi nhãn ngon ngọt, tự nhiên không sợ vất vả. Lại nói, hắn cũng cần đầy đủ linh dược mới có thể trùng kích xuất khiếu cảnh, cho nên hoàn toàn không cần sốt ruột. Tại trên địa đồ vòng ra thật nhiều cái địa phương, Diệp Vân bắt đầu tìm kiếm. Một tháng qua, hắn không có chút nào phát hiện. Bất quá, hắn tham gia mấy trận đấu giá hội, ngược lại là mua vài cọng linh dược, có thể vì hắn trùng kích xuất khiếu cảnh làm tích lũy. Cũng không tính một chút thu hoạch cũng không có. Diệp Vân hai phương diện đi, hắn thỉnh thoảng mở ra vạn cổ chung dòng thời gian gia tốc. 1000 lần tốc độ chảy phía dưới, dù là hắn cuối cùng không có đạt được đầy đủ linh dược, không quan hệ, hắn tích lũy cái trăm năm, một dạng có thể xông quan. Chỉ là, ở trong vạn cổ chung đợi thời gian là một dạng tiêu hao hắn bình thường thọ nguyên. Cái này sẽ thời gian trăm năm tiêu vào trong vạn cổ chung lạnh như băng. Diệp Vân vẫn cảm thấy có chút lãng phí sinh mệnh. Dù sao, nguyên thai cảnh cũng chỉ có 600 năm trường thọ nhất mệnh. Đây là một bước cờ cuối cùng. Thực sự không lấy được đầy đủ linh dược, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Lại là nửa tháng trôi qua, Diệp Vân đi tới một tòa núi lớn phía dưới. Hắn phát động chân thị chi nhãn, bắt đầu quan sát Thiên Anh Thạch, Vũ Hộp Kim, Hoàng Loan Thiết. Diệp Vân từng cái phân tích, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng là cuối cùng hắn lại là thở dài. Nơi này nhiều lắm là hơn 20 loại mỏ kim loại. Xa không đủ để thay nghén ra kim phong trọng thủy. Hắn liền muốn rời đi, lại là hơi sững sờ. Chờ chút, hắn nhớ lại, sau đó lại lần vận chuyển chân thị chi nhãn, hướng về ngọn núi nhìn lại. Hai mắt không khỏi sáng lên, bởi vì hắn thấy được một mảng lớn tầng đá, giống như chăn mền, bao trùm dưới đất 3 trượng chiều sâu, diện tích cực lớn, phía dưới này có thể hay không còn có khác một cái khu mỏ quặng. Nhìn xem, Diệp Vân xuất thủ, hướng về ngọn núi đánh tới. Hiện tại hắn cường đại cỡ nào? Linh ngã cảnh viên mãn, càng là tu ra 7 cái nhân thể bí cảnh. Cực kỳ kinh khủng là, hắn đã đem tinh lực trong cơ thể hoàn toàn đổi thành thánh lực. Dù là không cần nhất niệm đan hòa, hư không thành trận, chiến lực của hắn cũng đã chạm đến nguyên thai cảnh một bên. So với Lâm Sơ Hàm lúc trước, chỉ mạnh không yếu, không có cách, nếu là có được thánh lực còn không sánh bằng Lâm Sơ Hàm mà nói. Vậy thì thật là quá không hợp lý. Oanh, một trường vỗ ra, một ngọn núi lập tức hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Diệp Vân trước đó đã dùng chân thị chi nhãn nhìn qua. Đây chính là một tòa núi hoang, không có cái gì sinh mệnh, cho nên hắn tự nhiên xuất thủ vô kỵ. Trên thực tế, đạt tới hắn độ cao như vậy, sẽ còn đang xuất thủ trước đó nhìn xem có thể hay không gây họa tới vô tội cường giả. Đoán chừng thực sự không có mấy cái, nhưng theo Diệp Vân, một cọng cỏ một cây cũng là sinh mệnh, lại không có trêu chọc đến hắn. Hắn tại sao phải đi vô cớ tước đoạt tính mạng đối phương đâu? Đương nhiên, thật muốn phát sinh đại chiến, hắn cũng sẽ không bó tay bó chân, sẽ không như vậy cổ hủ. Tầng đá đã hiện, Diệp Vân lần nữa phát động chân thị chi nhãn. Nhìn sang, trước đó có đại sơn trở ngại, hắn thấy không phải quá rõ ràng. Dù sao chân thị chi nhãn cũng là có cực hạn, hiện tại đại sơn vừa đi, hắn liền thấy rõ ràng, tầng đá độ dày sâu không lường được, nhưng là, chỉ là xâm nhập chừng 10 trượng, hắn liền thấy trong tầng đá xông vào rất nhiều kim loại hạt nhỏ, khác biệt chủng loại, lấy mấy chục kế, hiển nhiên, tầng đá phía dưới có một cái chủng loại đủ nhiều mỏ quặng lớn. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, có hy vọng, lúc này thật có hy vọng. Hưu, một bóng người lướt qua, xuất hiện tại Diệp Vân bên trái 10 trượng bên ngoài. Các hạ người nào, vì sao đến ta Dương Vân Tông làm càn? Người này lớn tiếng nói, Dương Vân Tông. Diệp Vân kinh ngạc, lúc trước hắn thế nhưng là hiểu rất rõ ràng. Đây là một tòa núi hoang, ở đâu ra tông gì môn gì? Hắn nhìn về phía người này, đại khái khoảng 40 tuổi, cũng là linh ngã cảnh tu vi, trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm, xúc lấy sợi dâu, cũng là rất có khí chất. Dù sao linh ngã cảnh, Diệp Vân lắc đầu, đây là núi hoang, lúc nào thành địa bàn của các ngươi? Ta Dương Vân Tông đã quyết định rời tông, liền tuyển tại nơi đây, nam tử đeo kiếm kia nói ra. Các hạ, người vô cớ đem tông ta một tòa đạo sơn phá hủy, không cảm thấy ít nhất phải nói một tiếng thật có lỗi sao? Diệp Vân lắc đầu, ha ha, vậy ta cũng tuyên bố, nơi này bị ta chiếm, còn xin các ngươi rời đi, không cần tu hú chiếm tổ chim khách. Nam tử đeo kiếm lập tức lộ ra vẻ không vui, ngươi không có nghe ta nói, Dương Vân Tông, 3 chữ sao? Đây chính là bát tinh thế lực. Các hạ, ngươi lại là linh ngã cảnh. Nhưng là, tông ta thế nhưng là có xuất khiếu cảnh cường giả. Còn xin không cần sai lầm. Hắn xâm nhiên nói ra. Hắn thấy, nơi này đã là nhà mình sơn môn. Có thể Diệp Vân lại tại nơi này làm càn. Tự nhiên là tại hướng Dương Vân Tông khiêu khích. Linh ngã cảnh xác thực có thể được xưng là cường giả. Nhưng là, vậy cũng muốn nhìn với ai so, ở trước mặt xuất khiếu cảnh, đó chính là đệ đệ, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Thời gian của ta rất quý giá. Lại muốn rông dài, ta liền không khách khí. Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước. Nam tử đeo kiếm xâm nhiên nói ra. Tay hắn duỗi ra. Ông, trường kiếm tự động ra khỏi vỏ. Trong một tiếng thanh minh, đã là rơi vào trong tay hắn. Oanh, linh khí kích hoạt, tách ra vạn trượng kim mang. Đây chính là phú kim tinh. Còn nhiều các loại chân kim, cũng thừa thãi các loại thợ khéo, chế tạo ra từng kiện chân quý linh khí. Chết đi, hắn một kiếm hướng về Diệp Vân chém đi qua. Lập tức, vạn trượng kim mang hóa thành kiếm quang. Phô thiên cái địa giống như chém tới. Diệp Vân đấm ra một quyền, như thiên địa chi băng, thế chi cảnh. Hắn chỉ dùng rất nhỏ bé một bộ phận lực lượng, nhưng là tại thế chi cảnh gia trì phía dưới, quyền này lực lại là khủng bố đến cực hạn. Bành, vạn trượng kiếm quang lập tức vỡ nát, mà nam tử đeo kiếm kia cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phốp, hắn bạo nôn máu tươi, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thực lực này chênh lệch quá xa, làm sao có thể? Mọi người cùng là linh ngã cảnh, nhưng Diệp Vân chiến lực lại là không gì sánh được, đến tiếp cận xuất khiếu cảnh. Khó trách gia hỏa này lớn lối như thế, bá đạo như vậy, nhưng là, ngươi chỉ là tiếp cận xuất khiếu cảnh, cùng chân chính xuất khiếu cảnh cường giả so sánh, đó còn là có chất khác nhau. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức, phong vân khuấy động, hiu hiu hiu. Từng đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ múa không mà tới. Lão Tam, người thế mà thụ thương rồi. Những người kia nhìn về phía nam tử đeo kiếm, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam tử đeo kiếm này thế nhưng là linh ngã cảnh viên mãn. Ở trong Dương Vân Tông cũng coi như được cường giả hiếm có. Thế nhưng là hắn thế mà không thể bước lui người đến. Ngược lại còn muốn cầu viện. Không thể tưởng tượng nổi. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, người này thực lực đến gần vô hạn xuất khiếu cảnh. Nam tử đeo kiếm vội vàng nói. Cái gì? Tới bảy người đều là kinh ngạc, lộ ra không gì sánh được đến chấn động đến chi sắc. Đến gần vô hạn xuất khiếu cảnh. Người đùa giỡn đi, linh ngã cảnh chính là linh ngã cảnh. Cùng xuất khiếu cảnh thế nhưng là cách một đạo lệch trời. Không sao, đợi lão phu cầm xuống kẻ này cũng được. Một lão giả từ tốn nói. Hắn chính là Dương Vân Tông tứ trưởng lão. Xuất khiếu cảnh đại năng. Diệp Vân thở dài. Các ngươi có hết hay không? Gặp người hắn thế mà còn dám mở miệng làm càn. Tất cả mọi người là thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi cũng quá phách lối. Quá không biết chết sống đi, không biết mùi vị, tứ trưởng lão xâm nhiên nói ra, một bên đưa tay hướng về Diệp Vân chộp tới. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Vân thực lực khả năng tiếp cận xuất khiếu cảnh, lui một bước nói. Dù là thực sự tiếp cận, vậy cũng chỉ là tiếp cận, mà hắn thì sao? Chân chính xuất khiếu cảnh, hơn nữa còn là đại tinh vị, chênh lệch này lớn bao nhiêu? Lan. Diệp Vân giận, một bàn tay rút ra ngoài, oanh, thánh lực hóa thành một bàn tay, hướng về tứ trưởng lão trên khuôn mặt đánh tới. Tứ trưởng lão không khỏi cười lạnh, như thế không đáng chú ý công kích cũng đem ra được. Đánh giá cao ngươi, hai cỗ lực lượng chạm nhau, tứ trưởng lão tinh lực đại thủ bị thánh lực đại thủ vừa chạm vào, lập tức sụp đổ, trực tiếp vỡ nát. Mà thánh lực đại thủ lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về tứ trưởng lão vỗ tới. Tứ trưởng lão muốn tránh. Nhưng là, một trưởng này lại là mang theo không gì sánh được khí thế. Thế mà để hắn căn bản sinh không nổi tránh né suy nghĩ tới. Thế chi cảnh, trực tiếp áp bách tâm linh. Để cho ngươi không cách nào phản kháng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cứng rắn. Bành, hắn toàn lực oanh kích, nhưng là, hai tay vừa chạm vào thánh lực chi thủ, lập tức chỉ thấy máu thịt bay tứ tung, Sau đó, xương cốt đều là từng đoạn bạo nát, nhưng căn bản vô lực ngăn cản thánh lực chi thủ tiến lên. Đồng, một trưởng này hay là quất vào tứ trưởng lão trên khuôn mặt. Chỉ gặp tứ trưởng lão lập tức thiếu đi nửa bên gương mặt. Đẫm máu bộ dáng cực kỳ làm người kinh hãi. Móa, thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Trong lòng hàn ý hứa ra, cái này gọi tiếp cận xuất khiếu cảnh. Một bàn tay đem xuất khiếu cảnh đại tinh vị đều là quất đến thiếu đi nửa gương mặt. Hai cánh tay đều là hoàn toàn hóa thành huyết vũ. Đây là tiếp cận nguyên thai cảnh chiến lược đi. Tiền bối, lập tức, Dương Vân Tông tất cả mọi người là quỳ xuống. Đừng quản Diệp Vân nhìn qua chỉ là linh ngã cảnh, nhưng là, có được nguyên thai cảnh chiến lực, đó chính là vô thượng đại năng, chính là tiền bối. Diệp Vân phất phất tay, nơi này về ta sở hữu, các ngươi có thể có ý kiến? Không có, không có, tất cả mọi người là lắc đầu liên tục, chính là tứ trưởng lão cũng không ngoại lệ, hắn chỉ là thiếu đi nửa gương mặt. Nhưng là lấy xuất khiếu cảnh cường giả sinh mệnh cường độ. Cái này còn không đến mức chết. Còn không mau cút đi. Diệp Vân hừ một tiếng. Không có những người này quấy rối mà nói. Nói không chừng lúc này hắn đã tìm tới Kim Phong Trọng Thủy. Đúng đúng đúng. Đám người vội vàng phi thân rời đi. Từng cái thầm kêu may mắn. Đắc tội cường giả như vậy. Còn có thể bảo trụ một mạng. Như thế mà còn không gọi là may mắn sao? Diệp Vân không có để ý. Hắn chỉ là một cái vội vàng khách qua đường thôi. Chỉ cần lấy được Kim Phong Trọng Thủy, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Nơi này chỉ là thừa thãi các loại chân kim, nhưng linh dược quá ít. Phá vỡ tầng đá, Diệp Vân hướng phía dưới xâm nhập, mở ra chân thị chi nhãn. Hắn thấy được từng đầu khoáng mạch từ từng cái địa phương giao hội mà đến, một đường hướng phía dưới, xuống chút nữa một chút, Diệp Vân phát hiện, nhiệt độ tại tiêu thăng, tất cả đầu khoáng mạch lẫn nhau đè ép, tạo thành nhiệt độ kinh khủng, nơi này khoáng thạch đều đang phát sáng, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, không sai, chính là cần điều kiện như vậy, mới có thể thay nghén ra Kim Phong Trọng Thủy tới. Hắn tiếp tục hướng xuống. Không lâu sau đó, hắn phát hiện khoáng thạch đều là trở nên mềm nhũn, có hóa thành chất lỏng dấu hiệu. Bình thường linh ngã cảnh đến nơi này, khẳng định phải mở ra tinh lực hộ thuẫn. Không phải vậy vài phút liền sẽ bị nung chảy. Nhưng là, Diệp Vân thể phách quá mạnh mẽ, lại là không thèm để ý chút nào. Thâm nhập hơn nữa, Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, hội tụ tới khoáng mạch càng ngày càng nhiều, đã sớm vượt qua 100 số lượng. T, điều kiện như vậy tuyệt đối có thể hình thành Kim Phong Trọng Thủy. Nhưng còn có một cái cực trọng yếu nhân tố. Thời gian, nếu như nơi này chỉ tồn tại mấy trăm năm mấy ngàn năm, vậy liền không nhất định có thể hình thành Kim Phong Trọng Thủy. Dù là may mắn tạo thành, khả năng cũng chỉ có một giọt hai giọt. Chưa hẳn đủ để hắn tu thành chân thị chi nhãn giai đoạn thứ hai. Hiện tại, Diệp Vân chỉ có thể gửi hy vọng ở vận khí của mình. Hắn không ngừng lấy chân thị chi nhãn quan sát, xác định lấy phương hướng của mình. Thủy chung là hướng về chúng mạch hội tụ địa phương mà đi. Hướng phía dưới, hướng phía dưới, hướng phía dưới. Một chuyến này, thế mà trọn vẹn dùng đi một ngày thời gian. Phía trước đều nhanh muốn tiếp cận địa hạch đi. Diệp Vân đã thấy lưu động nham tương. Nhưng là, cao như vậy nhiệt độ vẫn không đủ để từng đầu khoáng mạch hòa tan. Chỉ là như nhũn ra thôi. Diệp Vân đi ở trong đó. Thật giống như qua lại trong một mảnh bùn nhão. Coi là dạng này liền tốt tiến lên. Không phải vậy, vì cái gì cát chảy có thể thôn phệ người? Bởi vì người không tốt mượn lực. Sẽ chỉ càng lún càng sâu. Nơi này cũng là như thế. Mềm hóa khoáng mạch như là bùn nhão. Hoàn toàn không cách nào mượn lực. Còn tốt, Diệp Vân thực lực đủ cường hoành. Tùy ý một trường vỗ ra. liền có thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Khu động lấy hắn không ngừng mà tiến lên. A, Diệp Vân lại vỗ một trường, bỗng nhiên phát hiện chính mình đúng là xông ra trong bùn nhão. Phía trước xuất hiện một cái khu vực chân không. Hắn nhưng là linh ngã cảnh, có thể phi hành, tự nhiên lập tức ổn định thân hình. Đây là một cái hố, thẳng đứng hướng phía dưới, mà vách động bốn phía thì là từng đầu khoáng mạch, giống như điểm xuất phát, cũng rất giống điểm cuối cùng. Bốn phía, trên dưới, đều là, tổng kết tới nói, chính là tất cả khoáng mạch đều ở đây hội tụ, nhưng điểm trung tâm này lại là không có vật gì. Không đúng, Diệp Vân lập tức hướng phía dưới bay đi, một đường hướng xuống, hắn có thể nhìn thấy từng đầu khác biệt khoáng mạch, lẫn nhau đè xuống, rốt cục có hóa lỏng dấu hiệu. Hiu, hắn đi tới tận dưới đáy chỗ, nơi này có một cái thấp trũng, giống như một cái ao nước nhỏ giống như, bên trong có một tầng chất lỏng, chợt nhìn qua là màu vàng, giống như một mặt gương đồng. Phản xạ ra Diệp Vân thân ảnh tới, nhưng là, Diệp Vân bay xuống mang theo gió nhẹ, lập tức để chất lỏng màu vàng có chút dập dờn, biến thành màu lam, lại biến thành màu đỏ, mỹ lệ không gì sánh được. Kim phong trọng thủy, Diệp Vân không khỏi nhãn tình sáng lên, lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng không phải là mấy giọt, mà là một vũng nhỏ a, mà lại chừng trăm đầu khoáng mạch lẫn nhau đè ép liền có thể hình thành kim phong trọng thủy. Mà nơi này đâu? Mấy trăm hơn ngàn đầu. T, cái này hình thành kim phong trọng thủy chất lượng cao bao nhiêu? Diệp Vân đại hỉ, vội vàng đi thu lấy. Hắn đem hai tay xét tiến trong kim phong trọng thủy, muốn nâng lên, lại là chấn kinh đến phát hiện. Chất lỏng này kỳ trọng không gì sánh được. Dù là đổi lại nguyên thai cảnh, nếu như không có kịp thời vận chuyển ra tinh lực nói, vậy như thế dùng sức khoát tay, khẳng định sẽ đem hai tay xinh xinh đứt gãy. Đúng, chính là nặng như vậy. Bất quá, Diệp Vân thế nhưng là phá vỡ 5 lần nhân thể cực hạn. Thể lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hay là nâng đứng lên, đây không chỉ có thể cho hắn tu thành chân thị chi nhãn giai đoạn thứ hai, còn có thể luyện hóa một thanh binh khí. Phải biết, bình thường binh khí dù là gia nhập một giọt kim phong trọng thủy, đều có thể để phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Cái này hoàn toàn là dùng kim phong trọng thủy luyện hóa mà thành binh khí đâu. Nhất là, cái này kim phong trọng thủy chất lượng còn cao như thế. Như vậy, uy lực lại sẽ như thế nào đáng sợ? Diệp Vân nhịn không được cười to, sau đó lại bắt đầu thu lấy. Rất nhanh, một vũng nước liền đều bị Diệp Vân thu vào vạn cổ chung đi. Hiu, hắn cũng đi vào, hắn bắt đầu tu luyện chân thị chi nhãn. Trước lấy một giọt kim phong trọng thủy, y theo công pháp tiến hành luyện hóa. Cái này trực tiếp luyện tiến vào trong hai mắt. Nghìn lần dòng thời gian gia tốc phía dưới, ngoại giới chỉ là đi qua nửa nén hương tả hữu thời gian. Diệp Vân cũng đã đem kim phong trọng thủy luyện hóa, không cần lại lấy giọt thứ hai. Chân thị chi nhãn đã đạt đến giai đoạn 2, không phải muốn 3 giọt sao? Đây là bởi vì hắn lấy được kim phong trọng thủy chất lượng quá cao, cho nên một giọt liền đủ. Nếu chân thị chi nhãn tu thành, vậy liền luyện hóa những này kim phong trọng thủy. Diệp Vân lấy linh hồn dung nhập kim phong trọng thủy. Nhưng là, cái này không gì sánh được đến khó khăn. Những này kim phong trọng thủy không biết là do bao nhiêu kim loại giao hòa mà thành, mà lại là tại dưới áp lực khổng lồ như vậy, trọn vẹn tiếp nhận ngàn vạn năm. Cho nên, đừng nhìn bọn chúng là chất lỏng, có thể cắt chia vô số khối nhỏ, nhưng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền không cách nào lại tiếp tục nữa. Cần phải để kim phong trọng thủy thuận theo ý chí của mình, tùy ý biến hóa. Vậy thì nhất định phải đem tiếp tục chia cắt, làm linh hồn lực của mình có thể thăng nhập kim phong trọng thủy mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể. Còn tốt, Diệp Vân linh hồn lực đủ cường đại, hắn khó khăn xâm nhập, mỗi lấy được một tia tiến triển đều là vô cùng khó khăn. Phải bỏ ra to lớn tinh lực, còn có rộng lượng thời gian. Bất quá, vạn cổ chung nghìn lần thời gian gia tốc phía dưới, ngoại giới chỉ là đi qua một ngày, Diệp Vân liền lấy được bước tiến dài. Gần 3 năm a, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã thành công luyện hóa kim phong trọng thủy, nhất niệm động, chỉ gặp kim phong trọng thủy lập tức hóa thành một thanh kiếm. Phong mang tất lộ, hắn tùy ý huy kiếm một chém. Lập tức, trên vách tường xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. T, phải biết, tại dưới áp lực như vậy, khoáng mạch bị đè ép đến vô cùng kỹ càng, cứng rắn, chính là nguyên thai cảnh đại năng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tạo thành bao lớn phá hư, có thể nhẹ nhàng một kiếm liền hoạch xuất ra vết tích đến. Có thể thấy được kiếm này lực phá hoại đáng sợ đến cỡ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.